Tôi bảo bạn cùng bàn đánh cẩu. Chương 10, chơi rất vui, gocchuyenaudio.com. Editor, Lam, Cố Kỳ Nam hỏi, tiểu gia tinh, là gì vậy? Triển Minh đáp, tiểu gia tinh trong Harry Potter ấy, nhiều lắm, cậu nhớ không? Cố Kỳ Nam lắc đầu, em chưa coi phim ấy. Thanh thiếu niên thời hiện đại thế mà chưa từng coi Harry Potter. Không chỉ có Lâm Tiểu Bân mà ngay cả Triển Minh cũng phải bất ngờ. Cố Kỳ Nam hỏi, mọi người xem rồi à? Nhóm ba người Triển Minh gật đầu. Ồ, Cố Kỳ Nam bình thản mở miệng, về nhà em sẽ coi sau. Lâm Tiểu Bân hỏi, không phải chứ, Harry Potter mà Mi cũng không biết chứ bình thường Mi xem cái gì? Tớ không coi TV. Cố Kỳ Nam trả lời, cũng hiếm khi đọc truyện cổ tích, tớ chỉ đọc những tác phẩm văn học nổi tiếng trong sách thôi. Lâm Tiểu Bân ngạc nhiên, Mi cũng chẳng chơi game vậy những ngày nghỉ lễ Mi đã làm cái quái gì thế? Làm bài, Cố Kỳ Nam nói, Triển Minh, Ngô Uyên, Lâm Tiểu Bân, ba người từ bỏ việc giao tiếp với Cố Kỳ Nam khiến cậu trở nên lúng túng, cuối tuần này tớ sẽ xem mà. Tối thứ sáu, Triển Minh theo thường lệ đi làm thêm, 10 giờ sau khi kết thúc công việc hắn trước tiên ngồi lên xe điện cầm điện thoại đọc tin nhắn. Đàn em 1, A còng đàn nầm 38 giờ tối thứ sáu chắc là ăn cơm rồi ha. Có đang coi Harry Potter không? Dáng mà coi nghe chưa, anh Bân sẽ kiểm tra Mi đó, trả lời sai anh đây cho Mi biết mùi lợi hại. Tiểu Nam Tử, có cả thảy 8 phần, nhiều lắm, những mười mấy tiếng tớ xem không hết. Không thể vừa học vừa coi được à? Đàn em 1, ai bắt Mi xem hết đâu, trời, một ngày Mi xem một phần thôi không được à? Tiểu Nam Tử, ồ, nhưng tớ vẫn muốn vừa làm bài vừa xem. Đàn em 1, có thể chỉ chuyên tâm làm một việc được không? Xem điện ảnh là để hưởng thụ, mất cái giống ôn gì phải kết hợp luôn việc học vô trong ấy. Bỏ đi, tôi mở Harry Potter lên coi lại vậy. Tin nhắn tán gẫu tới đó là dừng, mãi đến khi Triển Minh đọc xong Cố Kỳ Nam mới ngoi lên nhắn tiếp. Tiểu Nam Tử, tớ coi xong phần 1 rồi, không thấy tiểu gia tinh đâu hết. Đàn em 1, phần 2 mới xuất hiện, cố lên. Đợi cho đến khi Triển Minh trở về nhà, rửa mặt xong leo lên giường vẫn chưa thấy Cố Kỳ Nam nhắn lại. Bên trong nhóm chat Lâm Tiểu Bân một mực truy hỏi cậu đã nhìn thấy tiểu gia tinh chưa? Khoảng hơn 11 giờ đêm Cố Kỳ Nam mới phản hồi lại thấy rồi, Lâm Tiểu Bân giỡn nói có phải rất hợp với Cố Kỳ Nam không, Mi giống hệt tiểu gia tinh anh Triển nuôi trong nhà luôn đó. Cố Kỳ Nam không lên tiếng, Triển Minh đánh một ván game, sau khi chơi xong tự dưng cảm thấy có chỗ không đúng. Cố Kỳ Nam sao không nói nữa, ngủ rồi, hay là đang tức giận, Triển Minh nhớ lại bộ dạng run rẩy của cậu lúc ở canteen khi ấy, ngẫm nghĩ một lúc đành phải nhắn riêng với Cố Kỳ Nam, cậu ngay lập tức đáp lại, căn bản là chưa ngủ. Giao a giao, giận hả, Tiểu Nam Tử, em thật sự giống tiểu gia tinh lắm à. Tiếp đó Cố Kỳ Nam chép lại một đoạn giới thiệu về tiểu gia tinh rồi gửi qua cho Triển Minh, bên trong ghi là tiểu gia tinh là nô lệ nuôi trong nhà của phù thủy, một loại chủng tộc thấp hèn, không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân, vân vân và mây mây. Được rồi, quả nhiên là đang giận. Triển Minh có chút đau đầu, hắn chỉ thuận miệng nói chứ chẳng có ý gì khác cả. Giao a giao, tôi buột miệng nói thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu Nam Tử, ồ, giao a giao, thật đấy, Tiểu Nam Tử, không sao, tiểu gia tinh quả thật rất giống em. Giao a giao, Tiểu Nam Tử, bộ dáng xấu xí, khúm núm lại còn nhát gan nữa. Triển Minh đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉ là một tiểu gia tinh. gocchuyenaudio.com, thôi mà chẳng phải rất đáng yêu sao, Cố Kỳ Nam tự dưng nghĩ lệch đi đâu thế? Giao a giao, có phải cậu chưa xem hết trọn bộ không? Giao a giao, dễ thương và gan dạ lắm đấy. Giao a giao, không đúng, cậu suy nghĩ bậy bạ gì thế? Tôi cảm thấy tiểu gia tinh dễ cưng nên mới thuận miệng nói thôi. Giao a giao, chỉ là một dạng tu từ, so sánh, trọng điểm không nằm ở dáng vẻ của tiểu gia tinh đâu. Tu từ là cách kết hợp ngôn ngữ trong một ngữ cảnh nhất định để tạo ra một hiệu quả nhất định với người đọc người nghe. Các biện pháp tu từ bao gồm, so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp từ, nói giảm nói tránh, nói quá tương phản, liệt kê chơi chữ. Tiểu Nam Tử, em hiểu mà, Triển Minh cảm thấy mình đã dùng hết phần lời của cả năm gộp lại để giải thích mà Cố Kỳ Nam dường như vẫn chưa rõ ý của hắn. Đúng lúc này Lâm Tiểu Bân ở trong nhóm chat hỏi Triển Minh cuối tuần có dự tính gì chưa? Giao a giao, ngày mai ra ngoài ăn cơm, ăn xong rồi tính tiếp. Đi không, đàn em 1, đi, đàn em 2, đi, giao a giao, Cố Kỳ Nam cậu đi cùng đi. 12 giờ trưa ngày mai gặp ở trung tâm thương mại Tân Thiên Địa. Tiểu Nam Tử, dạ, Cố Kỳ Nam đến quá sớm, cậu đành đứng chờ mọi người ở đài phun nước chính giữa quảng trường Tân Thiên Địa. Còn Triển Minh lại chờ ở khu vực phát tờ rơi phía trước tòa cao ốc thương mại, thị lực của hắn tốt nhìn một chút là thấy ngay Cố Kỳ Nam. Ngày hôm nay Cố Kỳ Nam không mặc đồng phục, cậu ấy bận một chiếc áo thun chữ T màu xanh ra trời càng làm tôn thêm nước da trắng của mình. Cách xa như vậy mà cái sự trắng chói lòa ấy vẫn đập vào mắt Triển Minh. Triển Minh đoán thằng nhóc này chắc là chưa từng ra ngoài chơi đâu ha. Cố Kỳ Nam cũng nhanh chóng phát hiện ra Triển Minh, cậu lập tức chạy tới hỏi hắn đang làm gì vậy. Triển Minh cầm một sấp tờ rơi quơ quơ trước mặt cậu, làm thêm. Cố Kỳ Nam cầm lên nhìn kỹ, là tờ tuyên truyền hoạt động cuối tuần bên trong khu thương mại. Cố Kỳ Nam nói, em giúp anh phát nha. Triển Minh nhìn cậu, hắn sợ người khác nghĩ mình bóc lột sức lao động của con nít nên đành phải nói, sắp xong rồi. Cố Kỳ Nam đứng kế bên hắn rong dài hỏi, anh Triển, sao anh phải làm thêm nhiều công việc thế ạ? Buổi tối làm thêm, cuối tuần cũng làm, vậy chuyện học tập của anh thì sao? Triển Minh liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của Cố Kỳ Nam, cảm thấy có chút đùa vui, không học. Quả nhiên Cố Kỳ Nam lập tức sụ mặt, thế bố mẹ không mặc kệ anh luôn à? Trường Minh phát được 3, 4 tờ rơi mới trả lời, không quản. 12 giờ kém Triển Minh làm xong việc, hắn lãnh tiền rồi dẫn Cố Kỳ Nam đi về phía tòa cao ốc bên cạnh. Cố Kỳ Nam đi theo hắn, hỏi, bọn mình không đợi Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân hả? Tụi nó biết chỗ, Triển Minh đáp, hai người đi không xa lắm, chỉ cua qua con phố bên cạnh mà thôi, nơi này khác hẳn so với những nhà hàng đông nghẹt sang trọng ở Tân Thiên Địa, chỉ có một vài cửa hàng nhỏ nằm san sát nhau, nóng hầm hập. Giữa trưa 12 giờ, người rất nhiều. Triển Minh dẫn Cố Kỳ Nam vào một quán lẩu xiên, một rồi hỏi cậu ăn cay được không? Cố Kỳ Nam lắc đầu, không biết ăn. Ở đây có chỗ ngồi không nhỉ? Triển Minh nhanh chóng gọi điện thoại thúc giục Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên mau đến, sau đó gọi một nồi lẩu uyên ương, hai, rồi lôi kéo Cố Kỳ Nam đi lấy đồ ăn. Cố Kỳ Nam hiếu kỳ cầm lấy khay đồ ăn trước tủ đông lạnh, hết nhìn cái này rồi lại ngó cái kia. Triển Minh lấy một đống thịt, gocchuyenaudio.com, nói với Cố Kỳ Nam thích cái nào thì lấy cái đó. Vì thế Cố Kỳ Nam vô cùng vui vẻ hốt một mớ đồ ăn và cánh gà. Hai người trở về chỗ ngồi, Triển Minh đem đồ ăn thả vào trong nồi lẩu, chăm sóc Cố Kỳ Nam như một đứa trẻ, nói, cái bản mặt bày ra chữ chưa bao giờ đi chơi. Bé con Cố Kỳ Nam nhúng cánh gà vào nồi nước lèo, vui vẻ nói, mẹ em không cho em ăn mấy món này. Triển Minh gật đầu, được, lần sau dẫn cậu đi ăn KFC. Hắn chỉ nói giỡn một câu nhưng Cố Kỳ Nam lại bày ra dáng vẻ ngóng trông, còn hỏi ngược lại, có thật không? Thật không ạ, em được phép ăn hả? Triển Minh cạn lời, cậu quả nhiên là bé cưng mà, lớn rồi còn muốn ăn KFC. Em hiếm khi ăn lắm, ăn được có mấy lần thôi. Cố Kỳ Nam nói, vừa dứt lời thì Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân đến. Lâm Tiểu Bân ngáp liên tục, đi với Ngô Uyên tậu một đống đồ ăn trở về, chất thành một đống cao như núi ở trên bàn. Cố Kỳ Nam ngạc nhiên, ăn sao hết? Lâm Tiểu Bân chỉ vào nồi lẩu uyên ương mà la làng, đứa nào gọi lẩu uyên ương đấy, đây là một sự sỉ nhục đối với lẩu xiên. Triển Minh tao, Lâm Tiểu Bân ngay lập tức gắp mấy xiên thịt bò ở ngăn cây bỏ vào trong bát của Triển Minh, anh Triển, chào anh. Anh Triển, mời anh dùng. Triển Minh cầm mấy que thịt bò ở ngăn ngọt thả vào trong bát của Cố Kỳ Nam, nói, anh Nam, mời ăn. Lần đầu tiên trong đời có người gọi cậu là anh Nam, Cố Kỳ Nam kinh ngạc nở nụ cười. Cậu cắn một miếng thịt bò rồi khen tấm tắc, quào, ngon lắm luôn. Lâm Tiểu Bân nhìn vẻ mặt đách có tiền đồ của Cố Kỳ Nam, đau đớn nói, mi ăn nồi cay, mi phải ăn nồi cay, không cay sao còn gọi là lẩu xiên nữa. Cố Kỳ Nam ngó thấy ai cũng ăn loại cay kìm không được lòng hiếu kỳ, liền cầm lên xiên que cắn một ngụm, thiếu chút nữa khóc vì cay. Cay quá, nhưng mà ăn ngon, Cố Kỳ Nam cảm thán. Sau đó Triển Minh trợn mắt ngoác mồm nhìn Cố Kỳ Nam vừa than cay quá vừa bỏ vô miệng ăn. Cố Kỳ Nam hệt như đứa nhỏ mới ra ngoài lần đầu, mới mẻ mà nhìn váng đậu, bắp cánh gà trong nồi lẩu. Mãi cho đến khi Triển Minh múc cho cậu một chén mì kiêu kiêu, ba, lòng hiếu kỳ của cậu lên tới đỉnh điểm. Ba, mì kiêu kiêu, là một loại mì được chế biến từ tinh bột của những củ khoai tây thượng hạng, trắng nõn, trong suốt trơn bóng, hương vị thanh đạm. Mình sẽ trích dẫn hình ảnh ở cuối trang cùng với những chú thích bên trên. Cọng mì trơn trơn, mì kiêu kiêu, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cười không ngừng. Lâm Tiểu Bân hỏi, mẹ mi nhốt mi ở trong nhà, không cho mi ra ngoài, cũng không cho ăn thực phẩm rác, bốn chữ gì? Bốn thực phẩm rác, tên gốc tiếng Anh là junk food, là một từ tiếng lóng mang tính chất miệt thị để chỉ về những đồ ăn có mức dinh dưỡng thấp nhưng lại có quá nhiều chất không tốt cho sự phát triển lành mạnh của cơ thể như đường, mỡ, chất béo, và muối có hại cho cơ thể. Theo Wiki, Cố Kỳ Nam vừa lắc vừa gật, bà ấy rất mong tớ ra ngoài chơi nhưng lại không thích tớ ăn những thứ đồ này, bảo là mất vệ sinh. Lâm Tiểu Bân than thở, nhìn nè, nhốt thằng nhỏ ngục luôn. Ngô Uyên, nghẹn đến gần hỏng rồi. Bốn người ăn lẩu đến 2 giờ chiều. Từ Từ trong quán lẩu xiên bước ra Cố Kỳ Nam no tới nổi đi không nổi. Cậu cảm thấy dạ dày mình lúc này nuốt không trôi một cọng cải thìa luôn ấy. Ngô Uyên hỏi, bây giờ đi đâu? Ra quán nét hả? Lâm Tiểu Bân đề nghị, xem phim nha, có phim điện ảnh bom tấn hành động mới ra đó. Thế nên cả đám xuất phát tới rạp chiếu phim, lúc coi phim Cố Kỳ Nam căng da bụng trùng ra mắt vì không được. Góc chuyện audio.com, ngủ chưa cậu không thích bộ phim này, vừa đánh vừa hôn chả ra làm sao cả. Vì thế Cố Kỳ Nam lăn ra ngủ một cách ngon lành tới khi hết phim Triển Minh gọi cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Hơn 4 giờ chiều, mọi người ngồi ở đài phun nước giữa quảng trường thảo luận đôi chút về mấy cảnh hành động trong phim, sẵn tiện chọc luôn Cố Kỳ Nam vì cái tật xem phim mà ngủ gật. Vẫn còn là một đứa nhỏ mà. Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cười lăn lóc, Cố Kỳ Nam bất mãn càm ràm, tớ chung lớp với mấy cậu đấy. Kế tiếp Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên muốn ra quán nét, Triển Minh nói 6 giờ phải làm thêm ở tiệm trà sữa, không đi được. Cố Kỳ Nam dĩ nhiên cũng không đi, vì thế cả nhóm chia làm hai ngã. Triển Minh lái xe điện chở Cố Kỳ Nam đến trạm tàu ngầm. Cố Kỳ Nam xưa nay chưa từng lãng phí thời gian như vậy, dành cả buổi chiều để chơi, không làm bài, không có hứng thú học thêm, chỉ muốn ra ngoài chơi cùng bạn học. Lúc còn học tiểu học hãy còn quá nhỏ, cấp 2 lại nhảy cóc nên rất bận với những bài vở của chương trình nâng cao. Lớp 10 thì, nhất chung một tuần học 6 ngày, ngày nghỉ còn lại có vô số bài tập đang chờ cậu, nhất là cậu còn phải giải đề Olympic toán học. Không chỉ mình cậu, những bạn học khác cũng như vậy. Tất cả mọi người ai cũng bận nên làm chuyện gì cũng nhanh cả. Không giống nhóm Triển Minh một bữa ăn mất những 2 tiếng đồng hồ, vừa ăn vừa tán dóc đủ thứ chuyện trên trời. Cố Kỳ Nam thở dài. Triển Minh tai thính nghe thấy bèn hỏi, sao thế? Chơi rất vui ạ, Cố Kỳ Nam lớn tiếng trả lời. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tiểu gia tinh hay còn gọi là quỷ lùn, ai coi Harry Potter chắc biết bé Dobby ha, cá nhân mình rất thích bé này, tiếc là bé ấy tạch sớm quá. Một lẩu xiên, choan choan tiên, hai, lẩu uyên ương, doen yang cua, ba, mì kiêu kiêu, kiêu kiêu miên, cách trương.